Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624, ăn dấm online. Đã dậy rồi, mà tại ngày thứ hai, tại mặt trời không lặn một ngôi biệt thự bên trong. Lúc này một đạo thanh niên thanh âm chính đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn đến theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra một thiếu nữ thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, từ trong phòng đi ra Elise nhìn đến trước mặt chính trong phòng khách chuẩn bị bữa sáng Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Có thể nói, đêm qua điên cuồng về sau, Elise bất chi bất giác thì đã ngủ, mà bây giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế mà nhìn đến Diệp Thần chính đang chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc nhất thời, tâm lý ấm áp, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Làm một số bánh ngọt còn có bánh kem. Không biết ngươi có thích hay không? Nhìn lấy theo bên cạnh thò đầu ra Elise. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu. Có thể nói, Elise vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng. Nói khả năng cũng là Elise dạng này người đi. Còn thật là khiến người ta không thể không thật tốt đau lấy. Bánh ngọt, bánh kem, đương nhiên ưa thích. Cái này thế nhưng là ta thích nhất bữa sáng. Elise nghe đến, sắc mặt kích động, thoáng cái, ra sức gật gật đầu. Không nghĩ tới Diệp Thần thế mà còn nhớ đến chính mình thích ăn cái gì. Nhìn đến, chính mình tại Diệp Thần tâm lý, vị trí vẫn là vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ, càng là noãn noãn. Đi thật tốt rửa mặt, chờ chút liền có thể ăn điểm tâm. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, đối với Elise đến tột cùng thích ăn cái gì. Diệp Thần vẫn có chút dài, rốt cuộc, chính mình ký ức lực cũng không phải ăn chay. Mà lại trước đó Elise đã từng đề cập tới. Elise nghe đến, cũng không có nhiều lời. Hướng về bên cạnh phòng vệ sinh đi qua. Hiện tại, xác thực cần phải thật tốt tẩy một chút. Bằng không, toàn thân đều là thứ mùi đó. Thật sự là quá mức ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới chỗ này. Cái này khiến Elise sắc mặt hiển hiện một chút ửng đỏ đêm qua. Bọn họ quá mức điên cuồng. Mà bây giờ, có chút xấu hổ nha. Vừa nghĩ tới đêm qua tràng cảnh. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Hận không thể có thể tìm một cái khe hở chui vào. Chi chi CKITTT mà vào lúc này. Một đạo mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ ngủ nữ tử theo bên cạnh gian phòng bên trong đi tới. Nhìn đến muội muội mình cảm động đến ánh mắt còn có ngượng ngùng sắc mặt thời điểm. Mi đầu trong nháy mắt nhếch lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. "Muội muội, ngươi đừng tin tên tiểu tử thúi này, loè loẹt, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ." Có thể nói, từ khi nhìn thấy Diệp Thần tên tiểu tử thúi này, muội muội mình căn bản không có làm sao để ý chính mình. Không phải cùng Diệp Thần tên tiểu tử thúi này thân mật. Cũng là cùng tên tiểu tử thúi này tại đi thân mật trên đường. Đối với điểm này, Erlai không biết nhiều sao phẫn nộ. Elise thế nhưng là nàng muội muội. Thế nhưng là nàng, mà bây giờ, cũng là bị Diệp Thần cướp đi. Không chỉ có như thế, tên tiểu tử thúi này còn bốn phía vung thức ăn cho chó. Một chút không lo lắng chính mình cảm thụ. Thật sự là quá đáng giận. Quả thực cũng là giết người chu tâm nha. Có thể nói như vậy. Đối với Diệp Thần, Erlai căn bản ưa thích không được. Tên tiểu tử thúi này cũng là một cái kẻ đồi bại. Tùy tiện lên xung xoe, làm một chút bữa sáng. Thế mà liền đã đem muội muội mình cho cảm động đến đần độn u mê. Quả thực cũng là kẻ đồi bại. Tỷ tỷ, ngươi không thể nói như vậy Diệp Thần. Diệp Thần không phải như thế người. Mà ở bên cạnh Elise nghe đến tỷ tỷ mình Erlai mà nói thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Erlai. Chu chu mỏ, ngươi cái nha đầu này. Ngươi còn thay tên tiểu tử thúi này đánh yểm trợ. Ngươi có biết hay không? Tên tiểu tử thúi này là hồng nhan chi kỷ đến tột cùng có bao nhiêu? Nhìn lấy muội muội mình đần độn đến bộ dáng. Erlai đến sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Muội muội mình cũng là quá mức đơn thuần. kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không nghĩ tới, thế mà tại thời điểm này bị Diệp Thần bắt lại tới. Nếu như biết là dạng này kết quả, lúc trước chính mình thì không cần phải đáp ứng Elise để cho nàng đi Hoa Hạ diễn xuất. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ đến, đi một chuyến Hoa Hạ diễn xuất, chính mình thế mà không có một cái nào muội muội. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực cũng là tức giận nha. Đáng tiếc là, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Xấu hổ nha, tỷ tỷ, Diệp Thần ưu tú như vậy người. Có mấy cái hồng nhan chi kỷ, đây không phải bình thường sao? Nếu như một người hồng nhan chi kỷ đều không có, ta đều biết hoài nghi Diệp Thần có phải hay không một cái ưu tú người đâu. Nghe lấy tỷ tỷ mình mà nói, Elise sắc mặt nghiêm túc, tốt một chút đâu, ngươi cái nha đầu này, triệt để không có cứu. Erlai nghe đến, nhìn lấy muội muội mình chăm chú đến nhìn mình chăm chăm. Lắc đầu, tỷ tỷ, ta không ngốc. Elise nghe đến, nói một câu, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Đóng cửa, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Nhìn lấy muội muội mình ngay tại cọ rửa. Có ào ào ào thanh âm truyền đến thời điểm. Erlai một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt có chút băng lãnh. Mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm. Hiện tại Erlai, hận không thể Diệp Thần có thể mau rời khỏi. Có tên tiểu tử thúi này tại. Muội muội mình đi cùng với chính mình đến thời gian thì hội rút ngắn thật nhiều. Điểm này, cũng không phải nàng Erlai muốn xem đến nha. Nên cái kia không thể nhanh như vậy đi. Rốt cuộc, ta mới vừa tới. Nghe đến Erlai lời nói. Nhìn lấy Erlai như là đối đãi địch nhân đồng dạng nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, làm sao, cái nha đầu này, vô duyên vô cớ hỏi cái này. Diệp Thần còn thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý nói, trước mắt mặt trời không lặn đế quốc còn không có triệt để bị Erlai cầm quyền. Mà chính mình tại mặt trời không lặn đế quốc bên này, có thể là có thể rất tốt trấn áp uy hiếp một số người nha. Mà bây giờ, Erlai lại là hỏi thăm chính mình cái gì thời điểm rời đi. Xem ra, giống như hận không thể mình có thể mau rời khỏi đồng dạng. Ta hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi. Bởi vì, ta chỗ này không chào đón ngươi. Erlai nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần. Cũng bởi vì ta cướp đi ngươi muội muội Elise. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Erlai. Nói một câu, đúng, chính là cái này. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, Erlai không có chút nào đo để ý. Ngược lại là phi thường khẳng định gật gật đầu. Ta sẽ nhắc nhở nàng, để cho nàng cho thêm cùng ngươi. Đối với Erlai muội khống thuộc tính, Diệp Thần làm sao có thể không hiểu. Vô cùng rõ ràng nha. Erlai muội khống thuộc tính, đã là thời kỳ cuối. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị. Duy nhất có thể, cũng là Elise đợi tại cái nha đầu này bên người đi. Không phải nhiều bồi bồi ta, mà chính là muốn một mực bồi tiếp ta. Erlai nghe đến, sắc mặt nghiêm túc uốn nắn lên. Đã ngươi không có nhanh như vậy rời đi. 3 ngày sau đó, có một cái party. Ta nghĩ, ngươi không có lý do gì cự tuyệt đi. Như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, đương nhiên, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, chính mình căn bản chẳng sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.